Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, chúng ta muốn thắng. Tranh tài cùng ngày, từ buổi sáng bắt đầu, châu Âu các truyền thông liền đang chăm chú trận đấu này. Hoặc là nói là chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Bernabeu sân bóng bên ngoài, tụ tập nhiều chiếc vệ tinh tiếp sóng xe. Các phóng viên ở Madrid ống kính vội vàng bắt người qua đường phỏng vấn. Hỏi thăm bọn họ đối trận đấu này cách nhìn. Tập hợp ý kiến các phe. Mọi người đối với Bernabeu sân nhà đánh bại Bayern Munich đều là tương đối nhìn tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng nếu như đây là tại sân nhà đánh bại đối thủ. Là không đủ. Cân nhắc đến Real Madrid chi này đội bóng tại nước Đức sân khách chiến tích. Ta cho rằng Real Madrid nhất định phải tại sân nhà tranh thủ thắng hai quả cầu trở lên. Trận đấu này Real Madrid cự tinh nhóm phát huy đến thế nào? Đem trực tiếp quyết định tranh tài kết quả. Ronaldo, Robinho, Beckham, Zidane phát huy cực kỳ trọng yếu. Raul Gonzalez được an bài tại ghế dự bị bên trên. Nhưng cũng không thể bỏ qua. Bởi vì đây chính là Champions League lịch sử xạ thủ tốt nhất. Bayern Munich có thể sẽ ở trong trận đấu đánh phòng thủ phản kích. Như vậy, Real Madrid ủng có rất nhiều tiến công cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn cũng phải cẩn thận mình hậu phòng tuyến. Vinh tốc độ thật nhanh. Nếu như Real Madrid có thể vượt lên trước dẫn bóng, đồng thời mau chóng mở rộng dẫn trước ưu thế, cục diện liền sẽ trở nên đối bọn hắn phi thường có lợi. Cứ việc Bayern Munich tại Bundesliga là dẫn bóng thứ hai nhiều đội bóng, lực công kích phi thường cường đại. Thế nhưng là cùng Real Madrid so ra, bọn hắn công kích đội hình vẫn là kém rất nhiều. Những âm thanh này đều là có khuynh hướng xem trọng Real Madrid. Mặc dù Real Madrid ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong đã bị Barcelona bỏ lại đằng sau. Nhưng là tại rất nhiều người xem ra, kia chỉ là bởi vì Rijkaard Dream Team 2 quá cường đại. Lấy Real Madrid thực lực, tại cái khác thi đấu vòng tròn đều là do thi đấu vòng tròn đệ nhất. Cho nên Bayern Munich có cái gì phải sợ chứ? Đường Bayern Munich toàn đội thừa ngồi xe bus từ sở hạ giường trong tửu điếm lúc đi ra. Phía trước là ba chiếc cảnh dụng motor mở đường. Đằng sau thì đi theo một chuỗi dài ký giả truyền thông đội xe. Tình hình như vậy cũng không phổ biến. Nhất là các ký giả truyền thông điên cuồng đuổi theo. Cái này thật không hổ là châu Âu derby. Lucas Sutton nhìn xem ngoài cửa sổ xe những cái kia. Điên cuồng phóng viên. Cảm khái nói. Vinh quang trực tiếp dựa vào trên ghế. Đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng đánh ngã một điểm. Sau đó nửa nằm ở phía trên nhắm mắt lại chợp mắt. Xảy ra chuyện như vậy trên người Vinh Quang cũng không phổ biến. Hắn là rất chân thành đang chuẩn bị trận đấu này. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối trận đấu này coi trọng trình độ. Bởi vì trận đấu này hắn muốn khiêu chiến Roberto Carlos. Cái kia từng tại ảo tưởng của hắn bên trong. Là một cái biết phun lửa quái vật đối thủ. Hắn muốn nhìn người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đường Bayern Munich xe buýt ngăn lại Bernabeu sân bóng phía ngoài thời điểm. Đưa tới hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả chú ý. Những cái kia mặc màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid fan bóng đá hướng về phía xe buýt hát lên. Roberto Carlos Chica. Roberto Carlos. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Roberto Carlos. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Roberto Carlos. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp rồi. Roberto Carlos, lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Đây là Real Madrid fan bóng đá vì Roberto Carlos góp phần trợ uy lúc hát ca. Bọn hắn ở thời điểm này, đối Bayern Munich xe buýt hát bài hát này đương nhiên là bởi vì lúc trước các truyền thông nói Vinh Quang vì tránh đi Roberto Carlos, cho nên đi cánh trái. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tại dùng phương thức như vậy chế giễu Vinh Quang ngươi không phải. Sợ hãi Roberto Carlos sao? Vậy chúng ta liền càng muốn ở trước mặt ngươi đề cập ngươi sợ hãi tên của người này. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn to lớn tiếng ca đem Vinh Quang từ chợp mắt bên trong đánh thức. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ những cái kia Real Madrid fan bóng đá. Kỳ quái hỏi bên người Lucas Sutton. Bọn hắn đang làm gì? Ách, bọn hắn tựa như là đang hát Roberto Carlos danh tự. Là bởi vì truyền thông đưa tin sao? Vinh Quang rất nhanh liền đoán được vì cái gì? Xem ra là như vậy. Vinh chỉ nhìn bên ngoài những cái kia ca hát Real Madrid fan bóng đá. Sau đó nhếch miệng, thật có ý tứ. Ngữ khí của ngươi nghe cũng không giống như là có ý tứ dáng vẻ a, Lucas. Ngươi nói đương tranh tài bắt đầu. Mọi người phát hiện ta còn tại cánh phải. Bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy gặp quỷ a. Lucas cười nói. Tại lúc trước, phóng viên cùng TV tiếp sóng cơ cấu đều lấy được song phương đội hình ra sân cùng trận hình. Tại xuất ra đầu tiên trận hình đồ bên trên, Vinh riêng đứng ở Lucas Sutton sau lưng. Trên giấy, Bayern Munich đánh chính là 441-1. Vinh Quang sau lưng Lucas đương hai tiên phong. Nhưng là ai cũng biết đây là không có ý nghĩa. Nếu như ngươi xem cái này trận hình liền cho rằng Vinh Quang là tại trung lộ. Vậy coi như sai. Trên thực tế mỗi trận đấu, Vinh Quang vị trí đều là không cố định. Xuất ra đầu tiên trận hình chỉ là vì thuận tiện lý do. Mới đem hắn an bài tại vị trí giữa. Vinh Quang ở trong trận đấu càng nhiều vẫn là ở bên phải đường hoạt động. Bởi vì hắn càng quen thuộc ở vị trí này. Hắn sẽ từ bên phải giữa lộ cắt. Hay là trực tiếp từ bên phải dưới đường đĩa. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi bên trái. Nhưng là như thế số lần cũng không nhiều. Chỉ có tại đối Berlin Hertha thời điểm, hắn thường thường ở bên trái hoạt động. Sau đó mọi người đều biết, đây là Vinh Quang muốn cố ý buồn nôn Timo Brabfer. Tiếp xuống Bayern Munich đối Nimberg trong trận đấu, Vinh Quang về tới hắn thói quen bên phải đường. Cho nên chỉ nhìn cái này đội hình ra sân đồ, là nhìn không thấy manh mối gì. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magath ngay tại đối mọi người làm lấy sau cùng an bài. Bởi vì một số đột phát sự kiện, cho nên chúng ta muốn hơi làm một điểm nhỏ điều chỉnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biết huấn luyện viên trưởng nói đột phát sự kiện là cái gì đêm qua. Cơ hồ tất cả Bayern Munich cầu thủ đều biết, đội bóng chiến thuật bị các ký giả truyền thông biết, chỗ bọn hắn biết đến đã quá hạn. Nhưng là đồ hèn nhát Vinh, dạng này ngoại hiệu mọi người cũng vẫn là đều nghe nói. Tất cả mọi người làm Vinh chỉ riêng bênh vực kẻ yếu. Vinh Quang là đồ hèn nhát. Đừng nói giỡn. Hắn nhưng là chủ động chạy đi tìm huấn luyện viên trưởng yêu cầu trở lại cánh phải. Cùng Roberto Carlos chính diện đối quyết đâu. Dạng này người sẽ là đồ hèn nhát. Đã Real Madrid cho rằng Vinh sẽ xuất hiện ở bên trái đường. Như vậy bọn hắn trọng tâm khẳng định là ở bên trái đường. Vậy chúng ta liền bọn hắn một trở tay không kịp. Lúc đầu ta nhận vì cái này khách trận đấu, chúng ta chỉ lấy một phần là đủ rồi. Nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý. Chúng ta không thể cô phụ truyền thông hảo tâm. Trận đấu này, chúng ta muốn thắng. Magath lòng tin 10 phần nói. Bayern Munich đám cầu thủ kích động lên bọn hắn thích điều chỉnh như vậy. Đường đường Bayern Munich cùng Real Madrid tại châu Âu giới bóng đá là bình khởi bình tọa. Dựa vào cái gì chúng ta đối mặt bọn hắn liền bị nhìn thấp một cấp. Nhìn xem bên ngoài những cái kia truyền thông cách nhìn đi. Cơ hồ đều cho rằng Real Madrid thắng chắc. Mấu chốt là thắng mấy cái cầu vấn đề. Thắng một cái cầu không được. Muốn thắng hai quả cầu. Làm bóng đá Đức bá chủ. Bayern Munich đám cầu thủ há có thể dung nhẫn bị nhìn như vậy không được sao? Nếu như chúng ta chỉ là đánh ngang. Mặc dù chúng ta chiếm cứ tấn cấp tiên cơ. Thế nhưng là Bayern Munich cầu thủ tổng cảm thấy chưa đủ thống khoái. Muốn thắng, tại sân khách cũng muốn thắng mới được. Thắng lợi mới là đối những cái kia coi thường bọn hắn người tốt nhất đánh trả. Cùng lúc đó, tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo chính đang cho bọn hắn đám cầu thủ an bài chiến thuật. Vinh khẳng định sẽ xuất hiện ở bên trái đường. Cicinho trên người ngươi nhiệm vụ rất nặng. Không nên tùy tiện trợ công. Muốn phòng thủ, vững chắc phòng thủ. Đừng để hắn tùy tiện đột phá ngươi. không có vấn đề. Cicinho Tú kiên nhẫn 10 phần đáp. Hắn đã tại ước mơ lấy dựa vào bảo vệ tốt vinh quang mà nhất chiến thành danh. Tiếp xuống Carlo vừa nhìn về phía Roberto Carlos. Cicinho bên này bị vinh hạn chế lại. Cho nên Roberto, người bên này muốn đem hết toàn lực tiến công. Tranh thủ sớm một chút mở ra cục diện. Chúng ta nhất định phải mau chóng dẫn bóng. Mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Roberto Carlos nhẹ gật đầu. Hắn có vẻ hơi không quan tâm. Vinh quang vậy mà không có cùng mình quyết đấu. Thật là làm cho hắn cũng có chút thất vọng. Kỳ thật lúc đầu cũng không có gì. Nhưng khi ký giả đều tại lẫn lộn mình cùng Vinh quyết đấu đỉnh cao về sau. Hắn cũng có chút kỳ vọng. Muốn ở trong trận đấu kiến thức một chút Vinh quang lợi hại. Nào nghĩ tới Vinh quang vậy mà đi cánh trái. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là kẻ hèn nhát. Kia thật đúng là để cho mình thất vọng. Carlo cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì còn có người muốn nói chuyện. Bản trận đấu không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách đội trưởng Raúl González tại huấn luyện. Viên trưởng sau khi nói xong đứng lên. Bọn tiểu nhị, trận đấu này, chúng ta đầu tiên là thắng lợi. Tiếp theo là hai cái chỉ toàn thắng cầu. Cân nhắc đến hiệp hai khách trận đấu. Chỉ toàn thắng cầu càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể, mời tại cái này hiệp một liền kết thúc tranh tài lo lắng đi. Hắn bổ sung nói, nhìn, hắn mới càng giống là một cái huấn luyện viên trưởng, mà chân chính huấn luyện viên trưởng Carlo đứng ở một bên. Đối một màn này hào không ý kiến, giống như hồ đã thành thói quen. Hắn dù sao chỉ là cái lâm thời huấn luyện viên trưởng, mà Raúl tại Real Madrid trong đội địa vị là phi thường cao. Tuyệt đối so với hắn cái này lâm thời huấn luyện viên trưởng trọng yếu. Hắn nhưng đắc tội không nổi. Raúl nói xong, đội bóng đệ nhị đội trưởng sẽ tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu đồng thời đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Guti vỗ tay. Đứng lên, xử lý nước Đức người. Chúng ta mới là khắc tinh của bọn hắn. Tại hắn cổ động dưới, còn lại cầu thủ cũng nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bắt đầu hướng phòng thay quần áo đại môn đi đến. Chuẩn bị ra sân. Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho, Cicinho cùng Baptista chờ Brazil cầu thủ cùng một chỗ. Đồng thời những này Brazil cầu thủ rõ ràng là lấy Ronaldo cùng Roberto Carlos làm trung tâm. Mà Zidane cùng Beckham, Udgate đi cùng một chỗ. Thủ môn Casillas, Sergio Ramos cùng Guti, Sangado những này Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ thì đi cùng một chỗ. Grepson dạng này hình bóng cô đơn, độc lai độc vãng, Real Madrid nội bộ, tuyệt đối không có bọn hắn chỗ biểu diễn ra như vậy đoàn kết. PS, cho mọi người nói vấn đề nha, ngày mai ta muốn đi Thượng Hải, sau đó vẫn đợi đến số 17 mới về thành đô. Vì cái gì đi lâu như vậy đâu, ngoại trừ số 15 Thượng Hải thư triển hoạt động bên ngoài, còn muốn đi cho chúng ta quán quân chi quang ghi chép ca. Ghi chép cái gì ca đâu? Ghi chép ca khúc chủ đề. Đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm. Chúng ta quán quân chi quang sắp có ca khúc chủ đề. Mà lại cái này ca khúc chủ đề ca từ là chính ta viết nha. Ngoại trừ viết, ta còn muốn hiến thân. À không, là hiến âm thanh. Trước mắt ca khúc demo ta đã lấy được. Ngay tại nắm chặt thời gian học tập, ta phải nói, đây là một bài rất êm tai. Rất bình thường ánh mắt, rất bình thường tích cực hướng lên ca. Phi thường phù hợp chúng ta quán quân chi quang chủ đề tư tưởng. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi một hồi, liền có thể nghe được bài hát này. Có thời gian, ta khẳng định sẽ trước tiên lại ta WeChat trong bình đài công bố. Cho nên mọi người có thể thêm ta WeChat bình đài tài khoản Lin hay Intao 11 chú ý tình huống. Mới nhất nha. Một chuyện khác cũng là bởi vì muốn ra cửa bên ngoài. Nhiều chuyện, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian gõ chữ, mà tồn cảo lại một mực không nhiều. Cho nên tại Thượng Hải trong khoảng thời gian này, từ số 11 đến số 17 đều chỉ có thể mỗi ngày 2 chương giữ gốc. Trả nợ đổi mới đợi đến ta từ Thượng Hải trở về lại tiếp tục. Hy vọng mọi người thông cảm. Cảm ơn đã ủng hộ. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.